Võng du thực vật sư, chương 166, S cấp đánh giá, góc truyện audio.com, nhưng mặt khác tiếng chuông tận thế, một điểm cảm giác và một tốc độ di chuyển là cực phẩm rồi, huống hồ còn có phòng ngự đối với quái vật công kích. Năm thì không còn gì để nói, đồ tím 5 sao cờ MNR, 6 người chứng kiến thấy thuộc tính như vậy, trong lòng thầm nhủ thế mới là thần cấp đạo cụ chứ. Diệp Trần có kinh nghiệm hơn 5 người còn lại, cảm thấy kỳ quái, nhìn kỹ lại, hóa ra còn có hạn chế tại lúc nửa đêm thì thần tích đạo mới có hiệu quả. Cứ như vậy, giá trị của thần tích đạo cụ này tất nhiên sẽ giảm rất nhiều. Dù sao có thần cấp đạo cụ trong kho hàng của công hội, hệ thống sẽ tự động tính toán số điểm cống hiến tiêu hao của mỗi người chơi. Sau đó cuối tuần xếp hạng để sinh ra hiệu quả. Sau khi xếp hạng, không thể thay đổi lựa chọn, tuy rằng thuộc tính tiếng chuông tận thế rất khá, nhưng một ngày chỉ có hiệu lực trong vòng 6 giờ. Nếu không phải cú đêm, vậy thì cần lo lắng nhiều đây. Nhưng Diệp Trần nhìn thấy dòng hạn chế cuối cùng, hắn không nhịn được nhảy cẫng lên. Thuộc tính của tiếng chuông tận thế có thể chồng với các thuộc tính của những đạo cụ thần tích khác. Game ra được 5 năm, mỗi tháng. Ít nhất có một phó bản được mở, nhiều thì tới 3, 4 cái, cho nên trong trò chơi có đủ loại thần tích đạo cụ. Mấy đạo cụ này có thuộc tính không đồng nhất, những thần tích đạo cụ có thể được mọi người gọi là cực phẩm. Đương nhiên thuộc tính phải hơn những đạo cụ khác, câu chữ trắng trợn, nhưng những đạo cụ bình thường lại không thể sử dụng cùng một lúc với nhau. Khi dùng một kiện thần tích đạo cụ cũng tương đương với việc bỏ qua một kiện thần tích đạo cụ khác. Cho nên nếu có thể sử dụng chồng thuộc tính, vô luận thuộc tính thế nào đều được xưng là cực phẩm. Tuy rằng tiếng chuông tận thế chỉ có hiệu lực 6 giờ. Nhưng thuộc tính rất tốt, lại có thể cùng với đạo cụ khác chồng thuộc tính, tuyệt đối xứng với hai chữ cực phẩm. Sau khi trở về ta sẽ phát triển công hội hết mức. Nhất định sẽ đoạt được nó trước ngươi. Nhất thể yêu nhiêu thấy vậy, lập tức yêu thích không muốn rời tay. Mấy người pháp hào nghe thấy đều im lặng, không dám ho he, tuy rằng Diệp Trần hiện tại dường như cái gì cũng không làm. Nhưng mấy người đều đối với Diệp Trần vô cùng tin tưởng. Một khi hắn đã động thủ, kiến lập công hội, chỉ sợ nhất thể yêu nhiêu có thúc ngựa cũng không theo kịp. Hắc hắc, vậy cứ chờ xem, Diệp Trần không có nhiều lời, vì còn một bảo dương chưa mở, mấy người đều chạy nhanh về phía Kim Trúc Thành. Chẳng bao lâu, 6 người tại hồ nước trung tâm tìm được bảo dương có tên là Vinh Dự Bảo Dương. Xung quanh Vinh Dự Bảo Dương không có bất kỳ quái vật nào tồn tại. Diệp Trần cầm chìa khóa trong tay mở ra, rắc một tiếng, nắp bảo dương bật mở. Hệ thống thông báo, nát mông thằng tên báo. Hệ thống thông báo, chúc mừng ngươi nhận được vật phẩm, cơ giới chi nhãn, mắt cơ giới chi nhãn. Ngoại trang đặc thù, tháp chủ Vinh Dự chi tháp đạt được tại viễn cổ Kim Trúc Thành. Trên thế giới chỉ tồn tại vài bộ, thuộc tính, sau khi trang bị đối với quái vật cơ giới. 10 thương tổn, 10 phòng ngự, 10 chí mạng, đạt được kỹ năng cơ giới chi nhãn. Không nhìn thuộc tính, cấp độ áp chế, sau khi sử dụng 100, phát hiện được ẩn hình cùng tiềm hành của sinh vật cơ giới. Đồng thời, cơ giới chi nhãn có khả năng tiến vào những đặc thù di tích tương tự như Kim Trúc di tích. Tạm gọi là lậu vé, hạn chế, đã khóa, không có chức nghiệp hạn chế. Khi sử dụng tại di tích đặc thù cần phải đợi khi di tích chính thức mở ra mới có thể sử dụng. Hơn nữa chỉ có thể dùng cho một người. Sau khi tái sinh bị mất hiệu lực, sau khi sử dụng lậu vé cấp bậc của người chơi sẽ bị tăng hoặc giảm tạm thời tới mức cao nhất trong yêu cầu khi tiến vào di tích. Trong lúc này, những trang bị thỏa mãn cấp bậc có thể mặc, nhưng những kỹ năng mới không thể sử dụng trong di tích. Hơn nữa, khi sử dụng, không được bất kỳ kinh nghiệm nào, và cũng không thể học tập thêm bất kỳ kỹ năng mới nào cả. Sau khi từ di tích đi ra, cấp bậc trở về trạng thái ban đầu. Đặc thù ngoại trang, ngon, Diệp Trần mở bảo dương. 6 người lần lượt đều nhận được ngoại trang cơ giới chi nhãn. Di tích phó bản trong trò chơi, thực chất không hề ít, nhưng khổ nỗi nó lại có cái cấp bậc hạn chế, khiến cho đại đa số người chơi chỉ nhìn mà dò dãi. Vì lẽ đó, đa số các công hội lớn đều ra sức bồi dưỡng những người chơi ở các cấp bậc, tầng thứ khác nhau, miễn cho đến lúc xuất hiện di tích lại không thể tiến vào để tranh đoạt bảo tàng cùng thần tích đạo cụ, khiến cho việc phát triển công hội về sau vô cùng bất lợi. Đều trang bị vào đi, trở lại khi đánh cơ giới thụ có hữu dụng thật lớn. Cơ giới chi nhãn bình thường thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng hiện tại, bọn họ từ che giấu cửa ải này đi ra, lập tức có thể dùng để đối phó boss cơ giới thụ ở tầng 50. Hệ thống thông báo, chúc mừng các người hoàn thành che giấu cửa ải. Một phút sau, các người sẽ bị truyền tống trở lại tầng 50 vinh dự chi tháp. Tiếp tục khiêu chiến, đến lúc đó tất cả thuộc tính sẽ trở về như lúc tiến vào. Mời chuẩn bị sẵn sàng. Một phút sau bạch quang lóe lên. 6 người được truyền tống trở lại. 10 giây đếm ngược xuất hiện trên đầu mỗi người. Đĩa bay hình tròn cổ quái biến mất. Năng lực hành động của 6 người và đám quái vật chung quanh đều được khôi phục. Ha ha, xem ngươi chạy đi đâu. Pháp Hào tò mò sử dụng năng lực của cơ giới chi nhãn. Lập tức phát hiện cơ giới mã nghĩ. Con kiến robo, ẩn giấu dưới mặt đất, vẫn luôn rình rập từ cảm lãm. Vài tiễn khuyến mãi, cơ giới mã nghĩ lập tức quang tèo rồi. Hay, toàn lực giết chết ra hỏa này. Diệp Trần hét lớn một tiếng. Đi đầu, nhằm thẳng hướng cơ giới thụ. A cấp đánh giá, 2 ngày chưa có đội ngũ nào kiếm được. Không nghĩ hôm có một đội ngũ có thể. Đâu chỉ vậy, ngươi xem bảng thành tích kìa. Xếp hạng no 1 đấy. Đúng vậy, đội ngũ này là đội ngũ lợi hại nhất trong một tháng qua. Khi mấy người Diệp Trần trở lại vinh dự chi tháp, thì mấy người ở ngoài đều vây quanh A cấp bảng xếp hạng. Sôi nổi tranh luận, 6 người Diệp Trần không biết rằng, lúc trước cũng vừa có một đội ngũ đạt được A cấp đánh giá. Hơn nữa, thành tích cũng rất tốt, đạt được vị trí no 1 trong bảng xếp hạng A cấp. Mấy người vây xung quanh đều hâm mộ không thôi. Thanh danh là một chuyện, mấu chốt là họ khả năng lấy được A cấp huân chương khiêu chiến giả. Thuộc tính của huân chương này có lực hấp dẫn vô hạn đối với những người chơi này. Ôi vê lù, ám kim sắc A cấp huân chương khiêu chiến giả. Tính cái chóa gì chứ? Hỏa Phượng Hoàng, lại còn có thần thánh tế tự, Thái Thản cự nhân nữa này. Đội ngũ Mắc Châu. Trong vinh dự chi thành mấy người chơi nhìn đậu ngũ xa hoa đi qua trước mặt đều trợn tròn mắt. Những người chơi khác chỉ cần một trong những thứ trên đã đều cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhưng hiện tại, toàn những thứ cực phẩm đều tụ tập trong một đội ngũ. So sánh với đội ngũ này, bọn họ quả thật là những kẻ nghèo rớt mùng tơi. Đội ngũ này chắc vừa lấy được A cấp đánh giá đây mà. À, đội ngũ ta vốn phong cuồng trả trách có thể lấy được A cấp đánh giá. Sủng vật châu bò như vậy, thanh niên kia hình như còn có 2 món truyền kỳ trang bị thì phải. Đúng vậy, thật muốn cướp quá, mơ đi cưng, trừ khi cao hơn người ta 10 cấp, bằng không cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Ha ha, những gia hỏa có mắt không tròng, không biết ta là ai sao? Ngã bản phong cuồng, nghe thấy vậy. Ha ha cười nhạo, bất quá, nghe người khác ghen tị, thầm thì nghị luận khiến hắn có cảm giác lâng lâng khó tả. Cuồng thiếu, hiện tại đi nơi nào luyện cấp? Sau lưng ngã bản phong cuồng một người hỏi. Luyện cấp làm cái gì chứ? Tiếp tục thăng cấp kỹ năng hoặc tìm trang bị mới là việc cấp bách của chúng ta hiện giờ. Cấp bậc chỉ là một vấn đề nhỏ. Bỏ thêm ra chút tiền là được. Khoảng cách đến event 5 năm còn có hơn 20 ngày. Chỉ cần chúng ta đạt 60 cấp, tham gia event, sủng vật của người khác chưa nhiều. Chúng ta chiếm ưu thế thật lớn, chả khéo lại đạt được tổng quán quân chứ chả chơi. Ngã bản phong cuồng hừ lạnh nói. Khi nhắc đến 3 chữ tổng quán quân hai mắt hắn sáng rực mong chờ. Ok, vậy chúng ta quay trở lại Khô Mộc Thành đã. Người nọ gật đầu, đi theo hắn hướng tới truyền tống trận, mục sư Lam Lam đi theo mấy người đều không lên tiếng. Khu vực thông báo, chúc mừng người chơi nhất Hiệt Trần ai dẫn dắt người chơi nhất Thế Yêu Nhiêu.